Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, đệ 707 trang. Thời gian cấp bách, Phù Xuyên trực tiếp làm chủ thể Thuấn Di lại đây. Thuấn Di lại đây sau. Chui vào dưới nền đất. Dưới nền đất dùng yêu lan sinh mệnh cộng hưởng đi cảm thụ này khối khu vực thực vật sinh mệnh. Tinh hạch là sinh mệnh thể trải qua tinh đồ được đến lực lượng ở trong cơ thể cô đọng kết tinh. Người trước cụ bị cảnh giới cùng hiểu được. Mà đồ linh dắt ti là vũ trụ trung tinh vực lực lượng chưa kinh tu luyện hấp thu trực tiếp lắng đọng. Lại với sơn hải đại địa kết tinh. Người sau cụ bị thuần túy tinh đồ lực lượng. Nhưng dùng cho lớn mạnh tinh đồ cùng gột rửa tư chất. Nó biến thành quặng là có thể bị vạn vật hấp thu. Đặc biệt là nơi này thực vật. Phù Xuyên cùng chung thực vật sinh mệnh, tương đương cảm nhận được chúng nó sinh mệnh trạng thái. Tự nhiên có thể xác định nơi nào đồ linh dắt ti mạnh nhất thực mau. Phù Xuyên xác định vị trí, trực tiếp thuấn di sau khi đi qua. Phù Xuyên như cụ oa, một bên quan sát phía trước bùng nổ đồ linh chiều quặng, nàng vừa mới cảm ứng được hiện tại Hắc Lân. Than tổng cộng có 5 cái đồ linh chiều quặng. Một ít rất nhỏ quặng tỉ như dẫn đi gào thét 6 người cái loại này xem nhẹ bất kể. 5 cái đại quặng cơ bản phân bố ở 5 cái khu vực. Nhưng cơ bản đều bị tứ đại thế lực cầm giữ. Vốn dĩ một người một cái quặng. Hiện tại thứ 5 cái quặng xuất hiện từ kinh liên minh khống chế nó, hẳn là mới vừa bùng nổ. Thế lực khác còn không có phản ứng lại đây. Từ kinh liên minh các đại quý tộc vội vàng tới rồi. Nhưng nơi này đã bị bọn họ hạ hạt cường giả nhóm chiếm cứ. Trừ bỏ hộ vệ cùng từng người gia tộc thành viên. Còn có một ít leo lên bọn họ tán tu. Hiện tại đều biến thành thợ mỏ. Tiêu hao lực lượng của chính mình đi đào quặng bên ngoài 4 người cùng những người đó không hợp. Nhau, có vẻ cao quý rất nhiều. Lấy Phù Xuyên cái này che giấu góc độ vừa vặn nhìn đến kia 4 người bóng. Dáng, cơ bản đều ung dung hoa quý. Sống trong nhung lụa, Phù Xuyên biết này 4 người khẳng định có trong đó một người là nàng hoài. Nghi đối tượng, chuyển qua tới. Chuyển qua tới. Chuyển. Phù Xuyên yên lặng chờ mong bọn họ chuyển qua tới. Làm nàng nhìn đến chân dung, kết quả đối phương đích xác xoay người, đầu heo mặt nạ. Đầu ngựa mặt nạ. Đầu khỉ mặt nạ cùng với vịt đồ trang sức cụ, có điểm Tây Du Ký kia mùi vị kia một khác. Phù Xuyên u buồn. Sủng vật không gian sủng vật cũng vô ngữ, tiểu hoàng. Bọn họ đây là sợ chính mình làm chuyện xấu gặp báo ứng. Cố ý ngụy trang hạ bộ dáng sao? Đại hồng, thật là không nghĩ tới. Còn mẹ nó rất bình dân, ai có thể nghĩ đến đâu? Bọn họ mặt nạ không giống bình thường. Hẳn là đặc thù tài chất. Kim diệu cấp bậc, ngạnh muốn thấy rõ có điểm nguy hiểm, Phù Xuyên chỉ có thể dùng hoài quang chân nhãn đi xem bọn họ. Gen cùng linh hồn, nàng rõ ràng Giang gia gen liên. Xác định trong đó một người thân phận là Giang gia. Mặt khác 3 người hẳn là phân biệt là Kim Diệu thị tộc cùng Ngân Diệu tộc. Gen cường độ liền không giống nhau, Phù Xuyên đại khái phán đoán hạ. Mạnh nhất cái kia hẳn là Tử Kinh tộc người. Nó là Nam Bộ đệ nhất thị tộc. Tuy không có phù không đại công phủ có tiền, nhưng chiến lực mạnh nhất. Thả cùng sâu lâu đại thân vương có liên hôn quan hệ. Một cái khác chính là phù không thị tộc, nhưng này chỉ có thể đại khái phán đoán này thị tộc cùng. Với đại khái mạnh yếu, không thể xác định này thân phận, trừ phi bắt lấy đối phương, 4 người này phỏng chừng rất mạnh a. Tỷ tỷ ngươi có nắm chắc sao? Tiểu hoàng hỏi Phù Xuyên, không có. Bọn họ mỗi một cái thực lực đều ở thiếu tướng cấp bậc trở lên. Thân phận cao quý. Bảo vật cùng trang bị rất nhiều. Đây cũng là ta không thể dự phán. Cho nên muốn ngạnh cương ngạnh bắt lấy bọn họ là không có khả năng sự. Đơn cái ta cũng chưa nắm chắc. Huống chi nơi này còn có nhiều như vậy cường đại quý tộc nanh. Vuốt nơi này là Nam Bộ. Cường giả như mây. Nàng đến cẩn thận. Phù Xuyên nhìn cái kia ăn mặc màu tím cẩm y. Hình thể kính kiện thanh niên. Đối phương mang vịt đồ trang sức cụ. Chính thấp giọng nói chuyện, trước mắt không có vấn đề. Nhưng vẫn là yêu cầu tra rõ. Một giờ sau tra rõ xong không có những người khác lẫn vào. Cơ bản vũ lực liền bố trí xong. liền tính mấy ngày trước tới quấy rối Hắc Trì sẽ người lại đến cũng không đáng để lo, Hắc Trì sẽ. Hừ, bọn họ vẫn luôn không cam lòng chính mình chỉ lấy đến nhỏ nhất quãng. Nhiều lần tìm phiền toái, thả gần nhất vẫn luôn ở khuyến khích mặt khác tán tu gia nhập bọn họ. Thế lực nhưng thật ra không ngừng lớn mạnh, ta cảm thấy nhất yêu cầu đề phòng vẫn là hiệp hội lính. Đánh thuê bên kia, đám kia hỗn đản có thủ đoạn, người lại càn rỡ, làm không hảo liền tưởng lại phân cái này quặng, nằm mơ nga. Này cái chắn vẫn là chúng ta Tử Kinh liên minh ra, nên chúng ta chiếm hai cái quặng, bọn họ cũng xứng, mạnh yếu chi biệt, bảo vật, có năng giả cư chi, toàn xem thủ đoạn mà thôi. Đám kia người a, sẽ chỉ ở kia bẻ xả quý tộc bình dân. Chẳng lẽ là ta làm cho bọn họ tổ tông thành không được quý tộc sao? Quý tộc ngang tàng, không chịu phân một ly canh cấp tán tu. Nhưng đây cũng là hươu chết về tay ai sự. Chưa nói tới đạo nghĩa. Nhưng nhân gia muốn tranh cũng là người ta quyền lực, cho nên Hắc Lân Than mới loạn, đừng nói nữa. Mau chóng xong việc đi. Gần nhất thi đại học mau tới rồi. Các khu vực học phủ cường giả thêm học sinh đều tới rồi. Nam bộ nơi này cao thủ tụ tập, còn có đến từ trung tâm khu những cái đó triệu tập dự thi cường giả. Bọn họ nhưng không hảo lừa gạt, vạn nhất tin tức để lộ, bọn họ khẳng định đối nơi này cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó liền tính chúng ta là đại quý tộc, cũng đến cho bọn hắn mặt mũi, Phù Xuyên nghe bọn hắn đàm luận liền biết tứ đại thế lực lẫn nhau. Cũng là không hợp, đều tham. Nhưng bọn hắn cũng có điều cố kỵ địa phương, Phù Xuyên cũng muốn phân một ly canh. Nhân gia cũng nói, thủ đoạn mà thôi, nàng mục đích cũng không phải vì giết người. Là phát tài, là làm tiền, là làm tài nguyên. Cho nên nàng lớn nhất ưu thế là ẩn nấp, bọn họ đều cảm ứng không đến nàng, nàng lặng lẽ ẩn thân lẫn. Vào quặng nội, thật cẩn thận lướt qua những cái đó thợ mỏ. Khai thác mỏ là vì tìm đồ linh ti vị trí. Này ngoạn ý dùng thiết bị tra không đến, bởi vì ngầm nguyên tố quá phức tạp, năng lượng cũng rất cường liệt, trước mặt thiết bị phân tích không ra đồ linh nơi, chỉ có thể nhân vi khai thác mỏ tìm tòi, nhưng nàng có bác, đã có hoài quang chân nhãn, lại có sinh mệnh cộng hưởng cùng với vô mật độ xúc tua cộng mật độ không gian từ từ bác thêm vào. So với bọn hắn một đám thợ mỏ cùng thám tử thêm lên đều hữu dụng, Phù Xuyên không ngừng ở quặng nội. Xuyên qua, thông qua khoáng thạch cùng thổ nhưỡng chung tồn tại một ít dưới nền đất thực vật phân tích đồ linh. Hàm lượng, lại là nửa giờ, ở như thế gian khổ hao phí tinh thần lực thăm dò hạ. Phù Xuyên rốt cuộc cảm giác được, phía trước ánh vàng rực rỡ một đoàn sợi tơ. Hết chương.